Đệ nhất kiếm thần, chương 6780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sáu người này rất đề phòng hắn, chỉ cần hắn sử dụng rút kiếm định sinh tử, bọn họ sẽ lập tức liên thủ ngăn cản. Việc này khiến hắn vô cùng đau đầu. Chiến đấu một lúc, sắc mặt Thiên Diệp và cô gái mặt nạ dần trở nên nặng nề. Vì họ phát hiện, dù sáu người liên thủ có thể áp đảo Diệp Huyên, nhưng không thể giết chết Diệp Huyên được. Không thể giết chết. Bọn họ không ngờ sáu cường giả đăng thiên cảnh liên thủ cũng không thể giết chết Diệp Huyên. Hơn nữa, vì huyết mạch chi lực, nên Diệp Huyên càng đánh càng mạnh. Đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì vậy? Sắc mặt hai người đều càng khó coi hơn. Thật ra lúc này Thiên Diệp hơi hối hận rồi. Hối hận vì không điều tra Diệp Huyên. Thực lực của người này và người sau lưng hắn thật sự vượt khỏi dự liệu của y. Cô gái mặt nạ lạnh lùng nhìn Thiên Diệp. Xem việc tốt mà huynh làm đi. Thật ra lúc trước à ta đã rất tức giận rồi. Thượng cổ thiên tộc phát động cuộc chiến này có ý nghĩa gì sao? Vốn không có chút ý nghĩa gì cả. Dù thượng cổ thiên tộc thắng cũng là thắng trong thê thảm. Chỉ mới lúc này, thượng cổ thiên tộc đã tổn thất không ít cường giả đăng thiên cảnh rồi. Trái tim à ta đang rỉ máu. Dù hôm nay thắng, thực lực của thượng cổ thiên tộc cũng sẽ giảm đi nhiều. Thậm chí không thể sinh tồn trong thượng cổ thiên giới này. Vì trong thượng cổ thiên giới vẫn còn các thế lực cao cấp khác. Sau khi liều mạng với kiếm minh, bọn họ sẽ không còn năng lực tranh đấu với những thế lực hàng đầu khác nữa. Cho dù thắng hay thua, lần này thượng cổ thiên tộc cũng lỗ nặng. Cô gái mặt nạ nhìn Thiên Diệp một lần nữa. À ta thầm thở dài. À ta biết dù kết cục lần này thế nào, Thiên Diệp cũng sẽ không có kết cục tốt. Làm gia chủ lại phát động một cuộc chiến hoàn toàn không có ý nghĩa, khiến thượng cổ thiên tộc sa sút, y khó mà thoát tội. Bây giờ không có ai động đến y là vì thời điểm không thích hợp. Thay đổi tộc trưởng vào lúc này là một chuyện hết sức bất lợi với thượng cổ thiên tộc. Sẽ làm ảnh hưởng đến sĩ khí. Cách chương.